Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Huyết Hải Vương. A, Diệp Dương, ta muốn giết ngươi, quỳ xuống, cho Diệp Dương dập đầu. Sau đó, Thập Bát Hoàng Tử liền mặt không biểu tình đứng lên, ngơ ngác nhìn xem Diệp Dương. Một hồi sau, hắn tựa hồ mới phản ứng lại. Lúc này sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Thế nhân nhìn thấy chính là hắn chủ động đối Diệp Dương quỳ xuống, dập đầu. Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật. Tất cả những thứ này duy chỉ có Thập Bát Hoàng Tử bản thân tương đối rõ ràng. Hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện cho Diệp Dương quỳ xuống. Chỉ là bởi vì Diệp Dương cái kia hét lớn một tiếng chấn nhiếp hắn linh hồn. Bởi vậy mới đưa đến hắn mơ mơ màng màng bên trong liền cho Diệp Dương quỳ xuống. Để cho hắn phẫn nộ là, tất cả những thứ này thoạt nhìn giống như là hắn chủ động một dạng. Nếu như, bị những người khác nhìn thấy hắn quỳ xuống là bị Diệp Dương cưỡng ép trấn áp xuống lời nói còn tốt. Dù sao, đó là cưỡng ép trấn áp xuống. Nhưng mọi người thấy cũng không phải là dạng này. Mặc dù hắn giải thích, đám người cũng sẽ không tin tưởng. Ở thời khắc này, Thập Bát Hoàng Tử kịp phản ứng. Hắn ngang dọc tiên quốc nhiều năm như vậy, trở thành hoàng vị có lợi nhất người cạnh tranh một trong. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại thua ở Diệp Dương cái này nho nhỏ chân tiên phía trên. Sỉ nhục, cái này đã không phải sỉ nhục có thể hình dung. Diệp Dương trực tiếp liền đem hắn hủy diệt. Bởi vậy, khi hắn kịp phản ứng sau đó, lập tức giữ tợn nghiêm mặt, vồ giết về phía Diệp Dương, muốn đánh chết Diệp Dương. Chỉ là, Thập Bát Hoàng Tử thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại kém xa Tiên Vương. Diệp Dương liền Tiên Vương đâu có thể đánh chết. Huống chi là hắn, Thập Bát Hoàng Tử còn không có tới gần Diệp Dương, liền đã bị Diệp Dương bay lên một cước hung hăng đá bay ra ngoài. Nhưng Thập Bát Hoàng Tử thông đỏ lên hai mắt, không để ý cũng đã dạn nứt nhục thân. Lần thứ hai giống như điên cuồng vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương lần thứ hai bay lên một cước, lần nữa đem Thập Bát Hoàng Tử đá bay ra ngoài. Thập Bát Hoàng Tử, xin tự trọng, ta cũng không có cưỡng ép muốn cầu ngươi cho ta quỳ xuống. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự nguyện, bây giờ lại tại sao như thế nổi giận? Diệp Dương có chút phẫn nộ nhìn xem Thập Bát Hoàng Tử. Ngươi nếu là lại dây dưa với ta, đừng trách ta không khách khí, trực tiếp đưa ngươi chém giết. Nhìn xem đằng đằng sát khí Diệp Dương, Thập Bát Hoàng Tử tức khắc trì trệ. Hắn biết rõ, Diệp Dương là thật dám giết bản thân, mà bản thân mặc dù quỳ xuống, mất mặt, không có tôn nghiêm, thậm chí nhân sinh đều bị Diệp Dương hủy diệt. Nhưng dù sao tính mệnh còn tại không phải sao? Nếu là triệt để chọc giận Diệp Dương, vậy hắn tính mệnh sợ cũng phải vứt bỏ. Chỉ cần còn có tính mệnh, hết thảy đều có thể làm lại. Nếu là liền mạng nhỏ đều vứt bỏ, vậy liền thực sự là cái gì đều không có. Nghĩ đến nơi này, Thập Bát Hoàng Tử trong lòng tức khắc bình tĩnh lại. Nhưng bình tĩnh về bình tĩnh, hắn ánh mắt còn giống như là như rắn độc oán độc nhìn xem Diệp Dương. Cừu hận này ngập trời, cũng đã không cách nào hóa giải. Hừ, Thập Bát Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hắn không muốn tiếp tục lưu ở nơi này mất mặt xấu hổ. Thập Bát Hoàng Tử, còn nhớ thiếu nợ ta một kiện quân khí. Hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Liền ở lúc này, Diệp Dương thanh âm truyền đến. Lại là nhường Thập Bát Hoàng Tử thân thể lần thứ hai run một cái. Ta tất nhiên sẽ không ít ngươi quân khí. Thập Bát Hoàng Tử cũng không quay đầu lại. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Lập tức liền cấp tốc đi xa. Về phần hắn những cái kia thủ hạ, thì là không có một cái đi theo đi lên. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đã phản bội Thập Bát Hoàng Tử. Xem như một cái phản đồ, bọn họ sẽ không lại tiếp tục đi theo Thập Bát Hoàng Tử. Mà lại, cho dù bọn họ tiếp tục đi theo Thập Bát Hoàng Tử, lấy Thập Bát Hoàng Tử tính cách, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Cô đơn chiếc bóng, Thập Bát Hoàng Tử cũng coi là cảnh già thê lương. Nhìn xem cấp tốc biến mất Thập Bát Hoàng Tử bóng lưng, Diệp Dương quay người cũng chuẩn bị rời đi. Lần này, hắn đắc tội thập bát hoàng tử quá độc ác, cơ hồ đem thập bát hoàng tử hủy diệt. Mặc dù, ở chỗ này hắn cơ hồ là vô địch tồn tại, nhưng nếu là trở lại Thượng Quan Tiên Quốc, hắn căn bản là không phải thập bát hoàng tử đối thủ. Nhưng Diệp Dương căn bản là không lo lắng điểm ấy. Nếu như sợ hãi những lời này, hắn liền sẽ không đối thập bát hoàng tử xuất thủ. Lúc này, nguyên bản đi theo thập bát hoàng tử những cái kia các tiên nhân còn không có rời đi. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng coi là ác nhân. Trước kia đi theo thập bát hoàng tử chuyện xấu không làm thiếu. Đắc tội không ít người. Hiện tại phản bội thập bát hoàng tử. Trước đó bị bọn họ đắc tội những người kia tuyệt đối sẽ ra tay. Tuyệt đối sẽ không tha mặc cho bọn hắn rời đi nơi này. Dù sao, nơi này tu vi bị áp chế hoàn toàn. Cho dù là phổ thông tiên nhân, cũng cùng tiên vương nhục thân tu vi không sai biệt lắm. Dù cho là phổ thông tiên nhân cũng có cùng tiên vương một trận chiến. Thậm chí đánh giết tiên vương năng lực. Huống chi nơi này còn có không ít tiên vương cấp bậc tồn tại. Những người này tuyệt đối sẽ đối bọn họ xuất thủ. Mà lại, hiện tại căn bản không ai biết rõ như thế nào rời đi nơi này. Ở không cách nào rời đi nơi này tình huống phía dưới. Bọn họ chỉ có thể bị động ở chỗ này tiếp nhận địch nhân công kích. Ngoại trừ bộ phận tiên vương bên ngoài. Cái khác tiên nhân đều là lo lắng. Cũng đã bắt đầu kết minh. Dù sao, duy chỉ có liên hợp lại. Mới có thể chống lại những cái kia địch nhân. Nhiều người sức mạnh lớn sao? Đúng rồi. Các ngươi không biết có hay không hứng thú đi theo ta. Diệp Dương bước chân dừng lại. Nhìn về phía thập bát hoàng tử trước kia thuộc hạ. Diệp Dương tại mời chào những người này. Cần biết, những cái này tiên nhân bên trong. Bất luận kẻ nào thực lực đều muốn so hắn muốn cao cường rất nhiều. Trong đó còn có mấy cái là tiên vương. Hơn nữa trước đó vẫn là Diệp Dương địch nhân. Hắn lại muốn mời chào những người này. Có thể mời chào thành công sao? Đám người kinh ngạc, cho dù là bị Diệp Dương mời chào những người kia cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Dương. Làm sao? Cảm thấy ta không năng lực làm chủ tử các ngươi sao? Diệp Dương mỉm cười, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Chúng tiên không ai nói chuyện, nhưng cá biệt trên thân người đã xuất hiện do dự. Trên thực tế, bọn họ bên trong đã có người động tâm. Diệp Dương chỉ là mới gia nhập bản gia một cái chi nhánh đệ tử mà thôi. Luận thực lực, thế lực, thân thế các loại đều xa xa không bằng thập bát hoàng tử. Đi theo hắn có cái gì tiền đồ. Nhưng, Diệp Dương cũng có thập bát hoàng tử vĩnh viễn không cách nào với tới ưu thế. Thiên tư yêu nghiệt, nhục thân cường đại, lấy hắn thiên tư, tương lai tuyệt đối có khả năng trở thành đế cấp tồn tại. Đây là thập bát hoàng tử không cách nào với tới. Đi theo một cái tiên quốc đế hoàng cùng đi theo một cái chân chính tiên đế. Nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Dù sao, trong tiên giới có bao nhiêu tiên đế. Cho dù thập bát hoàng tử trở thành thượng quan tiên quốc đế hoàng. Nhưng không phải tiên đế mà nói. Cũng là không bằng tiên đế. Tốt, ta nguyện ý. Cũng có người nội tâm có loại này ý nghĩ. Bởi vậy do dự một lúc sau liền quyết định đi theo Diệp Dương. Trong đó, có một người càng là tiên vương. Vương hầu cấp bậc tồn tại. Thượng quan tiên quốc vương hầu huyết hải vương. Nhìn thấy, đám người không khỏi giật nảy cả mình. Tại thượng quan tiên quốc, có rất nhiều phong vương tiên vương. Bọn họ thực lực đều không kém. Mà huyết hải vương chính là một cái vương khác họ. Cùng tiêu giao vương một dạng. Mà lại, hắn thành danh hơi sớm, nhưng làm người tâm ngoan thủ lạt, đặc biệt là hắn tu luyện có một thần thông, mỗi lần xuất thủ sau lưng tự mang một mảnh huyết hải. Bởi vậy được phong làm huyết hải vương, chiến lực cực kỳ cường hoành. Hắn chính là thập bát hoàng tử thuộc hạ càng kiệt ngạo bất tuần vương hầu một trong. Cũng coi là thập bát hoàng tử phụ tá đắc lực a. Nhưng đám người không nghĩ đến là hắn thế mà trở thành cái thứ nhất đầu nhập vào Diệp Dương vương hầu. Có cái này vương hầu ở bên người. Diệp Dương an toàn có to lớn bảo hộ. Trừ phi là quân vương xuất thủ. Bằng không bình thường tiên vương muốn giết chết Diệp Dương. Liền không dễ dàng. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem cái này huyết hải vương. Huyết Hải Vương, hắn rất có ấn tượng. So lúc trước chiến đấu, hắn liền cảm giác được người này có chỗ ẩn giấu đi. Hắn nhục thân kỳ thật dị thường cường đại, nhưng hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Lúc này, hắn thế mà cái thứ nhất quy hàng. Diệp Dương tự nhiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là đắc tội thập bát hoàng tử mệnh lệnh mà cố ý tới gần bản thân? Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Hắn mảy may không lo lắng điểm này. Bởi vì, hắn căn bản không biết có dạng này lo lắng. Chỉ cần Huyết Hải Vương đầu phục hắn, như vậy hắn một đời đều sẽ trở thành bản thân thuộc hạ. Tốt, Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, biểu thị đối Huyết Hải Vương đám người hoan nghênh. Huyết Hải Vương đám người thở dài một hơi, cấp tốc nhích tới gần. Mà lúc này, bất chi bất giác bên trong, Diệp Dương linh hồn chi lực cũng đã thẩm thấu ra, đem Huyết Hải Vương đám người bao phủ lại. Cuối cùng, Diệp Dương linh hồn chi lực càng là trực tiếp thẩm thấu tiến nhập đến bọn họ linh hồn bên trong. Vô thanh vô tức liền trưởng khống bọn họ linh hồn. Nơi này không cách nào vận dụng tu vi. Bởi vậy, Huyết Hải Vương đám người căn bản là không cách nào phát giác. Mà lại, cho dù bọn họ có chỗ phát giác, cũng căn bản bất lực chống lại. Bất chi bất giác bên trong, Diệp Dương liền trưởng khống bọn họ linh hồn, nhường bọn họ trở thành bản thân nô lệ. A, Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời nhìn về phía Huyết Hải Vương. Huyết Hải Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Không biết Diệp Dương là làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn xem bản thân. Hắn không biết là, Diệp Dương cũng đã trưởng khống hắn linh hồn, đồng thời đọc đến hắn ký ức. Diệp Dương phát hiện, Huyết Hải Vương cũng không phải là xuất phát từ thập bát hoàng tử bày mưu đặt kế mà đầu nhập vào. Diệp Dương, hoàn toàn là tự phát đầu nhập vào Diệp Dương. Tại hắn ký ức bên trong, Diệp Dương phát hiện Huyết Hải Vương đối bản thân đơn giản liền là vô cùng tôn sùng. Hắn cảm thấy về sau bản thân thành tựu tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có thể siêu việt tiên quốc chi chủ. Cho nên, hắn mới dự định đầu nhập vào Diệp Dương, để thu hoạch lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ, lúc này đầu nhập vào Diệp Dương, hắn sẽ không được đến cái gì chỗ tốt. Hơn nữa còn có không ít nguy hiểm. Nhưng càng là như thế, về sau hắn lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên, hắn đi qua một phen suy nghĩ sau đó, liền trở thành cái thứ nhất đầu nhập vào Diệp Dương Vương Hầu. Đây chính là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cho nên Diệp Dương hơi kinh ngạc. Huyết Hải Vương, chỉ cần ngươi đi theo ta, về sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Để ngươi trở thành đế cấp tồn tại ta không dám hứa chắc, nhưng trở thành tiên quân vẫn là không có vấn đề. Diệp Dương đối Huyết Hải Vương mỉm cười. Đa tạ chúa công. Huyết Hải Vương mỉm cười, tâm thần khuấy động đứng ở Diệp Dương sau lưng, thật lớn khẩu khí. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, chung quanh tiên nhân tức khắc có chút khinh thường. Diệp Dương ở chỗ này mặc dù là tiếp cận vô địch tồn tại, nhưng dù sao chỉ là một cái chân tiên mà thôi. Hắn có cái gì năng lực nhường một cái vương hầu trở thành một cái quân thời gian? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.